Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 9 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại LN2, chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút và giấy cọ vào nhau. Nhã ngồi ở bàn làm việc, chỉnh trang vài đường nét trên bản thiết kế của mình, rồi mới với lấy điện thoại mà bắt máy. Alo, mẹ à? Nhã, về ăn cơm đi con, 9 giờ rồi. Cô ta nghe vậy mới đưa chiếc điện thoại ra trước mặt mình nhìn. Nhanh vậy mà đã tối rồi. Nhã liền vội nói, giờ con về luôn đây. Nhưng ba mẹ cứ ăn trước đi, đừng đợi nữa mà kẻo đói. Thôi, nhà có mấy người đâu mà ăn trước ăn sau. Về đi, ba mẹ đang đợi. Dạ. Nói rồi Nhã tắt máy. Cô sau đó cũng thu dọn bàn làm việc, rồi đem theo bản vẽ của mình trở ra ngoài. Công ty giờ này cũng chẳng còn ai. Các phòng cũng tắt điện tối đen. Cô phải dùng điện thoại để soi đường vào thang máy. Nhã bấm xuống tầng 1, thang máy chuyển động rồi dừng lại. Cánh cửa mở, cô cũng bước ra. Sảnh dưới của công ty vào tầng 2 là nơi trưng bày các sản phẩm, mẫu mã thiết kế. Điện ở đây cũng tắt tối đen, chỉ mờ mờ thấy được lối đi qua thứ ánh sáng ngoài đường, hắt vào lớp cửa kính cường lực trong suốt. Giờ này cô biết kiểu gì cũng đã khóa cửa, nên Nhã vừa đi, vừa lục tìm chìa khóa trong túi sách của mình. Bất chợt cô cảm giác dường như có tiếng bước chân của ai đó đang đi sau mình. Trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi, Nhã vội quay mặt nhìn về sau. Nhưng mọi thứ ở đây không đủ ánh sáng để nhìn rõ đâu là người, đâu là vật nữa. Tiếng bước chân ngay lúc đấy cũng chợt biến mất hẳn. Thần hồn nát thần tính, Nhã có phần run tìm chìa khóa rồi vội đi ra cửa. Ngay khi cô vừa bước đi thì tiếng chân phía sau lại vang lên. Cô nghĩ không lẽ có trộm lẻn vào. Chân vẫn vội bước nhưng điện thoại cầm trên tay đã nhập sẵn số báo khẩn cấp. Khi cô đã lại gần cửa, đưa chìa khóa lên mở, vì sợ nên có chút luống cuống không vặn được chìa. Tiếng bước chân nhanh và đến gần hơn, Nhã đã định bấm cuộc gọi khẩn cấp, thì lúc này một bàn tay đặt lên vai cô, khiến Nhã kinh sợ mà hét lên. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Á! Âm thanh vừa dứt, ánh sáng đèn pin cũng rọi thẳng vào mặt cô. Cô Nhã à? Cô lúc này khẽ nheo mắt, sau đó gạt đèn pin tránh trực diện rồi nhìn người ở đấy. Trời ơi, là chú Trung ạ? Chú làm cháu sợ bay hết hồn vía rồi đây. Chú đang làm cái gì thế? À, ca trực nên tôi đi tuần xung quanh xem thôi. Thế có tiếng động tôi lại cứ tưởng là trộm, hay nhân viên nào lén nút ở đây nên tôi đi theo. Nhã nghe thế thở phào một cái. Hôm nay cháu bận quá quên không báo tăng ca. Mà chú đi tuần sao không bật đèn lên? Tối thui như thế này cháu còn tưởng là ma nữa đấy. Thì tôi tưởng trộm, sợ bật đèn nó chạy mất. Nhã đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình. May là vẫn còn, chứ cô tưởng rơi cả tim ra ngoài rồi. Dạ, vậy chú làm việc đi, cháu về đây. Để tôi mở cửa cho. Nói rồi ông bảo vệ cũng vội bước tới mở khóa cửa. Nhã sau đó nhặt lại điện thoại của mình lên. Cú rơi khi nãy khiến màn hình của cô đã nứt ra nhiều đường. Nhã thở dài một cái. May mới chỉ màn ngoài, vẫn còn cảm ứng được, bằng không cũng chẳng kịp sửa. Cô sau đó trở ra ngoài, đi lại phía xe của mình, rồi rời khỏi công ty. Thành phố hoa lệ này chuyển về tối mới là thời điểm đáng sống. Quán xá răng kín, đèn sáng rực hai bên đường. Thanh niên rủ nhau lượn phố. Nhà nhà người người lại đưa gia đình đi dạo mua sắm. Mặc dù là 9 giờ tối, nhưng con đường vẫn nhộn nhịp đông đúc. Khi ấy, ở phía sau, tiếng còi xe liên tục vang lên. Nhã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy xe sau muốn vượt, cô khẽ nhíu mày. Đường đông vậy còn muốn vượt, muốn chết à? Nói thì thế nhưng Nhã cũng chuyển hướng xe nép vào trong. Ngay khi đó chiếc xe phía sau cũng vượt lên với vận tốc khá nhanh. Nhưng chỉ cách cô được một đoạn thì khúc giao lộ trước mặt, một chiếc xe tải cũng đi tới. Hai xe giao nhau, tiếng còi vang lên inh ỏi, mà Nhã cũng kinh hãi đạp mạnh chân phanh rồi hét lên. Cẩn thận! Sau cái tiếng kêu ấy của cô, dầm tiếng nổ lớn ấy vang lên. Bỗng chốc trong tiềm thức, một vài hình ảnh rời rạc kéo về. Nhã, tôi xin lỗi, đừng rời bỏ tôi. Bên tai cô cứ văng vẳng câu nói ấy của một người đàn ông không rõ mặt. Cơn đau đầu kéo đến khiến cô khẽ nhíu mày. Lúc đấy tiếng ồn ào của người qua đường đang xúm lại vụ tai nạn ở phía trước. Nhã vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập mạnh dữ dội. Đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe nhìn về phía hỗn độn trước mắt. Trong ký ức, hình ảnh một chiếc xe đâm thẳng vào xe của cô lại hiện về. Cái khoảnh khắc cô nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông không rõ mặt rồi biến mất hẳn. Nhã lắc mạnh đầu của mình rồi nói. Dạo này mình làm việc hơi quá sức rồi, toàn tưởng tượng gì đâu. Dứt lời, Nhã cũng tiếp tục dẫm chân ga mà lái xe rời đi. Ngang qua đám đông đó, cô có khẽ nhìn sang, chỉ thấy người ngồi trong đó đã gục trên vô lăng rồi. Cô trở về nhà của mình, mới chỉ nghe tiếng xe là bà Nguyệt từ trong đã tất tưởi đi ra. Công việc bận thế nào thì cũng đến giờ mà về ăn cơm chứ. Mày xem người có khác gì bộ xương không? Nhã nghe vậy lại cười mà đi lại phía bà. Bây giờ đang hot trend xanh cao gầy đó mẹ. Vừa nói cô vừa khoác tay bà kéo vào trong rồi đi thẳng xuống nhà ăn. Bà Nguyệt sau đấy chỉ nguýt cô một cái rồi đi lại bàn ăn xới cơm. Ông Long lúc này lên tiếng. Công ty dạo này nhiều việc lắm sao? Nhã đi lại bàn ăn ngồi xuống ghế, nhận bát cơm mà bà Nguyệt đưa rồi trả lời. Bà biết doanh nhân Vũ Thu Phương không? Bà ấy sắp tới tham gia một sự kiện quốc tế để tôn vinh những người phụ nữ thành đạt. Hiện tại bà Phương đang cầm một mẫu váy dạ hội và một bộ trang sức độc đáo để tham gia sự kiện. Rất nhiều nhà thiết kế cũng đang nhắm đến chuyện này. Con nghĩ đây là thời cơ rất tốt để phát triển thương hiệu. Nếu như bà Phương có thể mặc trang phục của LN2 đi dự sự kiện quốc tế, thì danh tiếng của LN2 cũng sẽ trở nên có lợi thế hơn hẳn trong thị trường thời trang. Mấy hôm nay con đang hoàn thiện bản thiết kế. Ngày mai sẽ bay sớm lên tỉnh X, hẹn gặp để đưa bản thiết kế cho bà ấy tham khảo. Lần đi này phải nắm chắc phần thắng bởi có rất nhiều nhà thiết kế tài giỏi cũng tham gia. Vậy nên con đặt rất nhiều tâm huyết vào bản vẽ này. Bà Nguyệt nghe vậy liền nói. Mai đã bay rồi sao? Mấy giờ thế? Con đã mua vé chuyến 8 giờ sáng rồi. Sao mày đi mà chả nói gì với ba mẹ cả? Để mẹ con biết đường chuẩn bị đồ cho đầy đủ. Ngay vậy ông Long lại nhìn sang bà. Nó lớn rồi, mấy cái đó còn cần bà phải chuẩn bị sao? Ông quên con bé đã trải qua tai nạn nghiêm trọng à? Bác sĩ bảo dù bình phục nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi lâu dài. Ngày mai đi nhớ mang theo thuốc bổ đấy. Không để lát nữa mẹ lên mẹ soạn sẵn cho mày. Nhã nghe thế lại bỗng nhớ đến vụ tai nạn ban nãy. Cô vẫn còn chút gì đó mơ hồ bởi cái hình ảnh vô thức tái lập lại trong đầu mà hỏi. Mẹ, khi đó con làm sao lại gặp tai nạn vậy? Ông Long và bà Nguyệt nghe vậy bỗng khựng lại, thoáng một chút lúng túng trên gương mặt. Nhưng sau đó rất nhanh bà Nguyệt đã trả lời. Thì chỉ là sự cố thôi, xe họ đi nhanh quá không kịp nên đâm vào xe con. Vậy người gây tai nạn là ai à? Còn sống hay đã chết? Tại vì con thấy sau khi mình tỉnh lại thì không hề thấy người đó hoặc người nhà của họ đến thăm hỏi. Con cảm thấy rất kỳ lạ. Liệu có phải lỗi là do bên con không? Không phải đâu, con đừng nghĩ linh tinh. Người gây tai nạn cũng bị thương nặng. Gia đình họ đưa sang nước ngoài để chữa trị rồi. Họ trước khi đi cũng có bồi thường cho gia đình mình. Lâu rồi ba mẹ cũng không có gặp. Nhã nghe vậy chỉ gật đầu một cái mà suy tư. Ông Long thấy thế liền nói. Thôi, mai bay sớm rồi thì ăn nhanh còn đi nghỉ mà lấy sức. Dạ. Nhã sau đó cũng gạt phăng đi chuyện đấy. Thứ cô cần để tâm bây giờ là phải thuyết phục được bà Phương lựa chọn LN2. Nhã ăn xong thì trở về phòng của mình. Cô cố sửa nốt bản thiết kế cho hoàn thiện. Lúc sau bà Nguyệt đẩy cửa đi vào, đem theo hai cái vali mà hỏi. Con định đi mấy ngày thế? Nhã nghe vậy vẫn tập trung vào bản vẽ mà trả lời. Con cũng không rõ nữa, nhưng chắc cũng phải 3 ngày đến 1 tuần. Con nghe nói bà Phương kỹ tính lắm. Bản thiết kế có hoàn hảo đến đâu, kiểu gì cũng phải sửa lại. Thế nên chuyện này không thể quyết nhanh được trong 1-2 ngày. Ừ, vậy thì đem theo cái vali to này đựng cho đủ đồ. Mẹ, con chỉ cần vài bộ quần áo là được rồi. Con ở khách sạn cũng không cần mang nhiều cho bừa bộn đâu. Mang vài bộ mặc, rồi lỡ mưa gió giặt không kịp khô thì sao? Cứ mang lấy đôi chục bộ đi cho chắc. Nhã nghe thế hốt hoảng nhìn sang bà. Mẹ làm như con đi trình diễn thời trang sao mà mang lắm thế? Cũng đâu mặc hết được, lại chật chội thêm. Bà nghe vậy liếc xéo cô. Thôi cứ làm việc đi, yên, để mẹ soạn đồ cho. Nói rồi bà Nguyệt đi lại tủ quần áo của cô mở ra, cẩn thận lựa từng bộ. Nhã thấy vậy lại khẽ cười. Lúc trước bà cũng thường chiều cô, nhưng mà đa phần thời gian bà dùng để tập yoga, đi mua sắm vui chơi với bạn bè là nhiều hơn. Nhưng từ sau khi cô gặp tai nạn, bỗng nhiên thấy bà bỏ hẳn những cuộc vui chơi nói chuyện phiếm như vậy, ngay cả tập yoga cũng giảm. Thay vì một ngày một lần thì một tuần bà chỉ đi tập 2 lần. Thời gian còn lại là suốt ngày hỏi cô ăn gì, sở thích gì, bà đang đi siêu thị sẽ mua luôn. Mới đầu cô còn thấy kỳ lạ, nhưng sau đó lại nghĩ vụ tai nạn khá nghiêm trọng, đưa cô từ cõi chết trở về tác động đến bà nên cũng đành thôi. Nhã sau đó cũng quay lại hoàn thiện nốt bản vẽ của mình. Sau khi xong xuôi xem giờ cũng quá trễ, nên cô thu dọn rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, đúng giờ, Nhã có mặt trên máy bay khởi hành đến tỉnh X. Cô lên khoang hạng thương gia tìm đến ghế của mình. Cạnh ghế của cô cũng đã có người ngồi sẵn. Nhã có chút giữ khoảng cách để mở cốp trên cất hành lý của mình. Nhưng có lẽ khoang trên có phần cao nên khi nhét được vali của mình vào thì Nhã lại mất thăng bằng mà ngã về trước. Nhưng cô chỉ kịp hốt hoảng vài giây thì người ngồi ở ghế cạnh đã vội đưa tay ra đỡ theo một phản xạ. Nhã thuận lợi ngã gọn vào lòng đối phương, hai gương mặt kề cận nhau. Cô có một chút thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương là người đàn ông Nhã đã gặp ở quán cà phê mà cô hay lui tới. Lâm lúc này có phần khó chịu bởi cánh tay của anh lúc đỡ cô đã va phải thành ghế mà khẽ nhíu mày. Cô không định đứng dậy sao? Nhã nghe vậy mới sực tỉnh mà vội vàng đứng dậy rồi nói. Xin lỗi, anh không sao chứ? Lâm chỉ khẽ xoay nhẹ cánh tay của mình rồi cũng không nói gì. Mà Nhã thấy vậy lại lên tiếng. Tay anh bị thương rồi sao? Để tôi xem. Nói rồi Nhã định cầm tay anh, nhưng Lâm lại né tránh mà nói. Không cần. Thái độ của anh khiến cô khựng lại, sau đó chỉ cười gượng rồi len qua anh mà ngồi vào bên trong ghế của mình. Ai ngờ vừa ngồi xuống, cô liền túm lấy cánh tay của anh khiến Lâm ngỡ ngàng. Còn chưa kịp có phản ứng thì Nhã cầm xoay nhẹ vài vòng rồi giật mạnh một cái. Âm thanh crack vang lên, Lâm khẽ nhíu mày vì có cảm giác đau mà gắt nhẹ. Cô làm cái gì thế? Nhã thấy dáng vẻ của anh như vậy lại bật cười. Được rồi đó, không đau nữa đâu. Này là trả cho anh khi nãy đã đỡ tôi, không cần cảm ơn. Lâm bỗng nhiên có chút sững lại bởi cái nụ cười của cô. Trong tâm trí liền xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng. Anh nói thế là anh xem tất cả phụ nữ đều như mẹ anh và có thể đòi sữa sao? Giám đốc, tôi là nhân viên mới, hôm nay mới đi làm buổi đầu. Nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua cho. Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt mình. Cũng giống như anh nhớ về người đã mất, anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh mình. Lâm, em yêu anh. Nhưng anh không biết được điều anh vừa làm đã giết chết tâm tôi rồi. Một cơn đau nhức đầu kéo đến khiến Lâm khẽ nhăn mặt mà quay vội đi. Trong tiềm thức vẫn cứ văng vẳng câu nói của một cô gái không thấy rõ mặt, khiến lồng ngực thắt chặt lại. Kỳ lạ là thường ngày chỉ khi đêm ngủ anh mới mơ thấy những điều đấy. Nhưng tại sao lúc này những hình ảnh rời rạc không đầu đuôi ấy lại hiện về? Khi nữ tiếp viên bắt đầu thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Lâm cũng gắng ổn định lại, mà Nhã lúc này lấy tai nghe đeo vào. Mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Chuyến bay chỉ mất 30 phút là đã hạ cánh. Khi mọi người đã xuống hết, nữ tiếp viên thấy cô còn chưa tỉnh dậy liền đi lại. Quý khách, máy bay hạ cánh rồi. Nhã vẫn nhắm chặt đôi mắt, say sưa với giấc ngủ của mình. Nữ tiếp viên thấy vậy liền phải tháo một bên tai nghe của cô xuống. Quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi. Nhã lúc này mới sực tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh đã trống trơn. Cô vội vàng đứng dậy. À, xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Nữ tiếp viên nghe vậy chỉ khẽ cười một cái. Cô sau đó cũng lấy hành lý của mình rồi xuống máy bay. Nhã đi ra phía cổng, vốn định gọi một chiếc taxi thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô lấy nó ra nhìn cái tên đã liền bắt máy. Mẹ, đã xuống máy bay chưa? Chẳng phải mẹ đã căn chuẩn giờ rồi mới gọi sao? Mẹ cũng tính tầm này thôi, về khách sạn chưa? Có đặt phòng khách sạn nào đấy, an ninh có tốt không? Mẹ, con... Còn chưa kịp nói xong, một bóng người vụt qua cô cướp luôn cái ví trên tay chạy đi. Hành động nhanh đến mức khiến Nhã đứng hình mất vài giây, sau đó mới tắt máy rồi hô lớn. Cướp, sự hắn lại giúp tôi. Vừa nói cô vừa chạy đuổi theo, nhưng chân thì đi giày cao gót, cô cũng không đuổi kịp. Mọi người gần đấy cũng đuổi theo hắn, nhưng tên đấy đã sớm ngồi lên con xe bạn chờ sẵn mà bỏ đi rồi. Nhã vội vã quay lại báo với phòng an ninh sân bay. Trong ví tiền không quan trọng, nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng của cô đều nằm ở đấy. Thứ quan trọng duy nhất là không có căn cước thì cô không thể nhận phòng, cũng không thể bay về được. Sau khi bên an ninh sân bay đã kết hợp với công an khu vực, cung cấp trích xuất camera của tên cướp, thì cuối cùng Nhã chỉ có thể tay không rời đi và phải chờ đợi công an tìm ra được tên đấy. Bên phía sân bay cho xe hỗ trợ đưa cô về khách sạn, Nhã kéo hành lý đi lại quầy lễ tân. Tôi đến nhận phòng, hôm qua tôi có đặt trên hệ thống rồi. Dạ, chị cho em xin thông tin và thẻ căn cước của mình ạ. Dương Tuệ Nhã, số căn cước 038XX1199. Thẻ của mình đâu ạ? Nhã nghe thế có phần ái ngại nói. Khi vừa xuống sân bay, toàn bộ giấy tờ tùy thân tôi đều bị mất rồi. Tôi đã báo công an tìm kẻ trộm. Đợi khi họ lấy lại được thì tôi đưa sau được không? Cô cứ trách thông tin như tôi vừa nói, không sai đâu. Số điện thoại là 09XX2222. Tôi còn đã cọc trước 3 ngày. Rất xin lỗi chị, khách sạn bên em có quy định phải đưa ra được giấy tờ tùy thân thì mới có thể nhận phòng được ạ. Không linh động được một chút sao? Cô cứ kiểm tra trên hệ thống đi, chắc chắn là có thông tin của tôi mà. Trên hệ thống có thông tin đặt phòng mà chị đã nói. Nhưng nếu như không đưa được giấy tờ chứng minh chị là người đã đặt, thì khách sạn không thể giao phòng cho chị được. Mong chị thông cảm. Nhã nghe vậy thở hắt một cái. Cô mặt mày cao có. Cô hiểu đây là quy định. Hơn nữa, một khách sạn 5 sao lớn như vậy, không dễ dàng để người lạ ra vào. Chỉ là giờ không có căn cước thì cô có đi đâu cũng khó mà lấy được phòng. Lúc đấy ở quầy bên cạnh, giọng nói của Lễ Tân vang lên. Anh Lâm, em gửi lại giấy tờ của anh và đây là khóa phòng. Nhã nghe cái tên đấy liền nhìn sang phía đó, bắt gặp Lâm cũng đặt phòng ở đây. Cô chợt suy nghĩ cũng chẳng quen ai, nhưng ít ra thì anh có đụng mặt vài lần, nhờ giúp đỡ chắc không quá mức vô duyên đâu. Vừa nghĩ thế là Nhã đã đi lại phía anh, cố ra vẻ tự nhiên mà nói. Anh cũng đặt phòng ở đây sao? Chúng ta có duyên gặp nhỉ? Lâm nghe thế nhìn sang cô, sau đó quay đi mà bình thản nói. Hy vọng chân cô đã có thể đi vững được rồi. Thấy Lâm quay đi, Nhã liền vội túm tay anh giữ lại khiến Lâm khẽ nhíu mày nhìn. Cô sau đó liền cười gượng gạo mà nói. Lúc xuống sân bay tôi đã bị giật mất ví rồi. Giấy tờ mất hết nên không thể nhận được phòng. Có thể dùng tên anh đặt giúp tôi một phòng được không? Chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Ở đây tôi chỉ quen mỗi anh thôi nên mới dám nhờ giúp tôi đi. Nhã vừa nói bàn tay cũng chắp lại xoa vào nhau ra vẻ cầu xin. Lâm nhìn cô một hồi sau đấy lại hướng đến quầy lễ tân nói. Tôi lấy thêm một phòng nữa được không? Cô lễ tân nghe vậy lại gõ máy tính vài giây sau đó nhìn anh nói. Thật xin lỗi anh, khách sạn đã hết phòng rồi. Còn một phòng trống nhưng đã có người đặt. Nhã nghe vậy liền nói. Hết phòng rồi, khách sạn lớn vậy. Cũng đâu phải là ngày lễ gì mà hết phòng được. Chắc quý khách không biết từ hôm qua khách sạn của chúng tôi đã bắt đầu kín rồi. Đa phần đều là đến đây để gặp doanh nhân Thu Phương. Cô cũng biết là có rất nhiều người muốn đơn hàng này. Nhưng thật không ngờ đối thủ lại nhiều đến như vậy. Lâm thấy thế lại nhìn sang cô nói. Không phải là tôi không giúp, nhưng rất tiếc cô nghe rồi đấy. Hết phòng rồi. Dứt lời Lâm cũng rời đi. Nhưng Nhã ngay sau đó chạy đến lại níu tay anh, cô có chút lúng túng mà nói. Có thể cho tôi ở nhờ phòng anh được không? Tôi sẽ chuyển cho anh nửa tiền phòng. Bây giờ tôi mất giấy tờ, có đi đâu cũng không thuê được phòng. Lâm nghe thế vẫn bình thản nói. Tôi không quen ở với người lạ.

Nhã nghe vậy liền vội lấy bản vẽ của mình ra rồi đưa cho bà. Khi lên bản vẽ này, tôi cũng không nắm rõ được sở thích của bà. Chỉ thông qua những trang phục mà bà từng lên ảnh để tìm ra nhược điểm chung, rồi thể hiện nó bằng những đường nét độc đáo. Nếu như có điểm bà không hài lòng, cứ nói tôi sẽ sửa. Bà Phương nghe, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào bản thiết kế mà cô đưa ra, cẩn thận lật từng trang để xem xét. Sau đấy cũng không nói gì, lại hướng đến Di An. Cho tôi xem của cô. Di An nghe vậy cũng đưa cho bà. Sau một hồi im lặng xem kỹ từng lượt, bà Phương để bản vẽ xuống rồi nói. Trước hết thì tôi giới thiệu để mọi người biết nhau đã. Vì tiếp theo đây các vị sẽ phải hợp tác với nhau. Đầu tiên là cậu Lâm, giám đốc tập đoàn trang sức đá quý Glavin, trụ sở chính nằm ở tỉnh C. Tiếp đến là Đỗ Hùng của Diamond, tỉnh H, Vĩnh Phát của Phục Thiên, tỉnh N, Cao Hà của Ngôi Sao. Bốn người họ là những thương hiệu đang rất nổi trội. Còn bên thời trang tôi đã chọn cô Tuệ Nhã của LN2 và Di An của SST. Vốn dĩ tôi định chọn thêm hai người nữa, nhưng bọn họ ở bên ngoài quá nhốn nháo, không có tính nhẫn nhịn và kiên trì, mà tôi thì lại không thích làm việc với những người như vậy. Bản vẽ của sáu vị tôi cũng đều xem qua cả rồi, mỗi người đều có nét độc đáo riêng và sự đột phá mới lạ. Các vị biết tôi sắp tham gia sự kiện quốc tế, thế nên tôi sẽ rất khắt khe và chỉn chu từ một đường chỉ. Tôi không quan trọng về chi phí, thứ tôi cần là sự nổi bật trước quan khách quốc tế. Bên cạnh đó tôi muốn đưa thị trường Việt Nam, thương hiệu của người Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Có thể chưa sánh ngang với các thương hiệu Chanel, Gucci, nhưng ít ra có được địa vị trên thị trường thế giới, Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. Thế nên tiếp theo đây, có lẽ hơi vất vả cho hai nữ thiết kế thời trang một chút. Tôi muốn hai cô mỗi người chọn ra hai vị bên này. Sau đó các vị hãy ngồi thảo luận với nhau. Từ bản vẽ của mỗi người tạo nên điểm chung giữa trang phục và trang sức phối lại thành một bộ. Sau đấy tôi sẽ chọn ra hai bộ nổi trội nhất để đặt các vị hoàn thiện giúp tôi. Thời hạn chỉ còn 2 tuần, sau đó tôi phải bay sang Pháp rồi. Hy vọng mọi người kịp tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và mỹ quan. Nghe nói vậy, ánh mắt của Nhã ngay đầu tiên là nhìn đến Lâm. Thực ra chỉ là một phản xạ vì có quen biết anh từ trước, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Di An ngồi bên cạnh cô đã lên tiếng. Giám đốc Lâm, tôi cũng nghe danh anh đã lâu, không biết lần này có duyên hợp tác cùng anh không? Bỗng chốc Nhã có thoáng một chút thất vọng. Cô vốn định tìm đối tác khác thì Lâm lại lên tiếng. Xin lỗi, nhưng tôi và cô Nhã đây có hẹn từ trước rồi. Nhã nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn anh. Di An sau đó có một chút hơi mất mặt vì bị từ chối mà nói. Hai người quen biết nhau sao? Bà Phương lúc này mới chợt nhớ ra. À, hình như cậu Lâm và cô Nhã cũng đến từ tỉnh C phải không? Nhã nghe vậy liền gật đầu. Phải rồi thưa bà. Nếu vậy thì chắc hai người dễ làm việc với nhau hơn. Giờ cô chọn thêm một người nữa đi. Nhã nghe thế cũng nhìn ba người còn lại. Cô sau đó chọn Cao Hà của Ngôi Sao. Vì nghĩ đơn giản cùng là con gái thì sẽ có nhiều điểm chung và dễ làm việc hơn. Di An sau đó cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng cô ta hợp tác với Đỗ Hùng và Vĩnh Phát. Nhưng trong lòng có vẻ như vẫn còn khá bất mãn. Sau khi tất cả đã được sắp xếp phân đội, bà Phương cũng lên tiếng. Như vậy là được rồi. Nghe nói các vị ở khách sạn Ban Xin phải không? Vậy thì cũng thuận lợi cho việc đi lại. Thời hạn 3 ngày sau, mời các vị đem bản vẽ hoàn thiện đến đây. Sau khi đã thống nhất, mọi người cũng đứng dậy trở ra. Lúc này Nhã đi lại phía Lâm nói nhỏ. Này, tôi bây giờ mới biết anh là giám đốc của Glavin đó. Lâm nghe vậy lại bình thản. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Vậy không lẽ anh biết tôi rồi sao? Hôm ở quán cà phê, cô đã làm rơi danh thiếp. Tôi chỉ vô tình đọc được thôi. Nhã nghe vậy à một tiếng vẻ hiểu chuyện. Sau đấy lại hỏi. Sao anh lại muốn hợp tác với tôi? Tôi thấy cái cô Di An kia cũng rất có tài năng. Trong cuộc cạnh tranh có nhiều đối thủ như vậy, thì chọn một người quen vẫn có lợi hơn một người lạ. Nhã nghe thế gật đầu một cái. Bọn họ sau đấy đi thẳng ra ngoài cổng. Vài phút sau, một chiếc xe sang trọng đi đến dừng lại trước mặt, mở cửa bước xuống, Thomas đi lại. Giám đốc, mọi chuyện.

Tên Phát lúc này có phần bực bội, nhưng vẫn giấu nhẹm đi mà đứng lên nhìn sang Lâm rồi đưa tay ra bắt. Tôi chẳng qua chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho giới trẻ thôi. Lâm nhìn xuống tay của hắn, anh không hề có ý định đưa ra để đáp lại. Sau đó khẽ cười rồi nói. Vào trong lúc chúng ta đang cạnh tranh thế này mà anh lại muốn chia sẻ kinh nghiệm, lòng tốt này thật sự có chút nghi ngờ rồi đấy. Tên Phát thấy anh không có nhã ý muốn bắt tay mình, hắn ta sắc khí cưỡng ép nhịn xuống mà thu tay về rồi đáp lại. Cậu Lâm đây có vẻ là người hơi đa nghi rồi. Muốn không đa nghi cũng không được. Kinh nghiệm của anh tôi nghĩ nên chia sẻ cho đồng đội của mình. Còn người của tôi ắt sẽ quản. Nói rồi Lâm cũng liền túm tay cô kéo đứng lên, ánh mắt mang vài phần độc chiếm. Theo tôi. Dứt lời anh cũng liền kéo cô đi, mà Nhã ngơ ngác chỉ kịp ơ một tiếng. Sau đấy còn ngoái đầu nhìn về phía sau. Tên Phát thấy vậy lại cười còn đưa tay vẫy. Nhã sau đó cũng quay đi. Cô nhìn sang Lâm, dáng vẻ của anh có vẻ đang rất giận. Cô còn thấy kỳ lạ, rốt cuộc anh tức giận cái gì. Khi đấy Cường đi lại phía Tên Phát. Anh, em tra được rồi. Cô ta có đặt phòng ở khách sạn, nhưng vì mất giấy tờ nên không được nhận phòng. Hiện tại đang ở cùng hắn. Mà xem thái độ hắn như vậy, có phải là quá coi thường chúng ta không? Mày không nhìn ra sao? Hắn có gì đó với con nhỏ đấy. Thái độ lộ rõ như vậy mà. Đàn ông cứng rắn đến mấy mà dính vào phụ nữ thì chỉ có thảm thôi. Vậy giờ chúng ta cần làm gì? Em nghe ngóng được bà Phương vốn đã định sẵn người thắng cuộc lần này là hắn rồi. Đưa ra thử thách như vậy, chẳng qua để không mất lòng nhau thôi. Nghe vậy ánh mắt Tên Phát khẽ nheo lại. Cứ vườn con nhỏ đó vài lần là được, tự khắc hắn sẽ hiểu ý. Dạ. Sau câu đấy Tên Phát cũng đứng dậy rồi rời đi. Em của hắn là tên Cường lẽo đẽo theo sau. Lâm lúc này kéo cô vào thẳng thang máy nhấn đi lên tầng. Mà Nhã cảm thấy đau vì cổ tay bị anh siết chặt. Cô cố gắng gỡ tay anh ra. Anh đang làm tôi đau đấy. Lâm nghe nhưng có vẻ không để tâm đến. Giữ chặt tay cô như vậy kéo về phòng mà đóng cửa lại. Sau đấy xoay người ép cô dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể anh áp sát lại gần. Tên đấy không phải là kẻ tầm thường, cô tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Thanh âm mang theo tính chất muốn đe dọa khiến Nhã cũng có phần căng thẳng. Tôi cũng đâu có liên quan gì đến hắn ta đâu, chẳng qua chỉ nói chuyện vài câu, anh đang làm quan trọng quá rồi. Lâm nghe vậy lại gằn lên, nói chuyện cũng không được. Sáng vẻ của anh khiến cô có chút sợ. Nhưng ngay sau đó cô liền nhận ra thái độ của anh đối với mình có vẻ hơi thái quá. Nhã liền đẩy anh ra mà gắt lên. Ơ, sao tôi phải nghe lời anh nhỉ? Tôi nói chuyện với ai, làm gì đó là quyền của tôi. Nhưng hiện tại cô đang là người của tôi, còn hắn chính là đối thủ. Tôi làm bất cứ việc gì đều phải đảm bảo tính bảo mật của nó. Người của anh, tôi là người của anh khi nào? Nên nhớ giữa chúng ta là hợp tác, không ai của ai cả. Thấy thái độ không phối hợp của cô, Lâm liền nhíu mày mà lạnh giọng nói. Nói vậy là cô vẫn quan hệ với tên đấy phải không? Thì sao? Miễn là tôi không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Nghe vậy, gương mặt Lâm tối sầm xuống. Trong lòng xuất hiện thứ cảm giác tức giận mà vì cái gì anh cũng không rõ. Tôi làm sao tin được cô? Câu nói ấy của anh đụng đến lòng tự ái của cô. Nhã cười giễu một cái. Nếu đã không tin thì sao lúc đầu còn chọn tôi? Lúc đó tôi nghĩ cô là người biết điều, nhưng không ngờ lại ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn. Nhã hướng mắt lên nhìn anh, mang theo một chút uất ức khiến đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Một người ngu xuẩn như tôi, chắc là không có phước làm việc với người như anh rồi. Nói xong câu đấy, Nhã cũng liền lướt qua anh đi thẳng vào trong phòng. Cô đem theo bản vẽ của mình rồi lại trở ra ngoài, đi đến phòng của Cao Hà để hoàn thiện bản thiết kế của mình. Lâm lúc này ở lại phòng, trong phòng bức bối khủng khiếp mà lấy điện thoại ra gọi. Thomas, điều tra tên Vĩnh Phát cho tôi, xem rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì. Nói rồi Lâm cũng tắt máy, anh siết chiếc điện thoại trong tay mình, ánh mắt lóe lên những tia rét buốt, tâm tư phút chốc trở nên phức tạp. Lâm không hiểu được tại sao anh lại mất kiểm soát với cảm xúc của mình khi ở cạnh cô như vậy.